Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Thế Thân chịu thức tỉnh rồi. Văn: 2 tháng Trúc 001 buổi chiều 4 điểm. Tiệm cà phê, thình lình xảy ra mưa to chụp phủi cửa kính sát đất. Phát ra chói tai thanh âm, trong tiệm khách hàng không nhiều lắm. Yến Hạc Thanh cùng một cái tây trang dày da nam nhân mặt đối mặt ngồi, nam nhân không thể tưởng, lại xác nhận một lần, người không thiêm, sắc trời nhanh chóng tối tăm. Trong tiệm mở ra đèn, quất quang rơi xuống thanh niên thanh tuyển mặt mày, cho hắn da trắng gầy nhom gương mặt thêm vài phần sinh khí. Đúng vậy, Yến Hạc Thanh buông bút máy, khô gầy tay đẩy trở về hợp đồng. Nghe vậy nam nhân sắc mặt khẽ biến, kéo ra ghế dựa đứng dậy. Ta đi hạ phòng vệ sinh, bất động thanh sắc lấy qua di động rời đi. Yến Hạc Thanh thần sắc bình tĩnh. Hắn biết luật sư là đi liên hệ Lục Mục Trì, nắm bút chuẩn bị ký tên nháy mắt. Hắn trong đầu nảy lên một quyển tiểu thuyết nội dung. Tối tăm phòng, tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Bác sĩ dẫn theo hòm thuốc tiến vào. Cùng loại trường hợp, hắn cách thiên liền phải thấy một lần. Nhưng lúc này đây, hắn vẫn là nghiêm túc nhíu mi, cách đó không xa góc tường cuộn tròn một đạo thân ảnh, vô pháp phân biệt sống hay chết. Lục Mục Trì áo tắm dài thượng, bắn tinh tinh điểm điểm đỏ tươi. Người hầu ở thế hắn băng bó ngón trỏ, mới vừa tạp phá bình rượu, không cẩn thận hoa bị thương. Hắn cực kỳ không kiên nhẫn, hắn có phải hay không sắp chết? Ngươi đi xem, Lục tiên sinh. Bác sĩ ngữ khí ngưng trọng, ta kiến nghị lập tức đưa hắn đi bệnh viện làm nguyên bộ kiểm tra. Lại một người hầu vội vàng chạy tới, trong tay cầm thuốc lá cùng bật lửa. Lục Mục Trì tiếp nhận yên ngậm vào trong miệng, người hầu lập tức thế hắn điểm yên. Lục Mục Trì trừ một ngụm, sau đó rút ra yên, chậm gì gì hướng về phía bác sĩ mặt phun xương trắng. Như vậy quan tâm hắn, có phải hay không hắn cũng câu dẫn ngươi? Hắn hôm nay tâm tình kém tới rồi cực điểm, hắn phát hiện một bí mật. Bảo bối của hắn, thích người là hắn thân thúc thúc. Thảo, Lục Mục Trì cắn nha, bác sĩ ra mặt thoáng chốc xanh mét. Hắn năm nay 60 nhiều, lần đầu tiên bị như vậy nhục nhã, cả người phát ra run, rốt cuộc cũng không dám đắc tội này tiểu Diêm La. Run run cúi đầu, ngài hiểu lầm, ta là từ bác sĩ góc độ kiến nghị. Lục Mục Trì suy thanh, ngươi chỉ lo y, khác không cần lắm miệng, đã chết cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, không thấy quá một lần góc tường người. Bực bội rời đi, bác sĩ lắc đầu, mở ra phòng đèn, phòng sáng, bác sĩ mới biết được, tình huống xa so dự tính còn muốn không xong. Thiếu niên chỉ trong một bộ to rộng sơ mi trắng, nhiễm tảng lớn đỏ thắm sắc, khó khăn lắm che khuất đùi, hai điều gầy đến cơ hồ biến hình chân dài thượng, tràn đầy bị ngược đãi qua dấu vết, một ít vết thương cũ. Một ít là tân thương, bác sĩ đến gần ngồi xổm xuống. Xem đến càng rõ ràng chút, thiếu niên tóc đen dính huyết, ninh thành vài rúm, hai mắt gắt gao nhắm, hàng mi dài ngưng huyết châu, môi phá đến thảm không nỡ nhìn, mơ hồ có thể thấy được nhảy ra thịt non. Tinh tế trên cổ là một vòng điệp một vòng xanh tím, như vậy thật còn có thể tồn tại sao? Bác sĩ nhỏ giọng kêu hắn, hài tử, nghe thấy sao? Một hồi lâu, thiếu niên miễn cưỡng có động tĩnh, hắn môi mấp máy, thanh âm tế không thể nghe thấy. Thủy, bác sĩ phân biệt một hồi lâu, mới biết được hắn là tưởng uống nước. Từ tùy thân bao móc ra bình thủy, rút ra tăm bông dính lên thủy, tiểu tâm đưa đến thiếu niên trong miệng, thiếu niên tham lam mút vào. Một đêm qua đi, thiếu niên thương xử lý tốt, hắn vẫn là cuộn tròn trên mặt đất ngủ, trừ bỏ riêng thời gian. Hắn không bị cho phép tiến chủ biệt thự, chỉ có thể đãi tại đây gian phòng nhỏ, dĩ vãng còn có thảm, lần này liền thảm đều không có, bác sĩ muốn nói lại thôi. Tưởng khuyên thiếu niên báo nguy, lại biết không dùng được, quyền thế ngập trời Lục gia. Không người dám quản, lại đến, tên này kêu Yến Hạc Thanh thiếu niên, hoạn có nghiêm trọng Stockholm hội chứng. Hắn không cho rằng hắn là ở bị ngược đãi, bác sĩ bất đắc dĩ mà thở dài. Nguyên lai hắn vị trí thế giới là một quyển ngược luyến thuần ái đam mỹ tiểu thuyết, vai chính chịu là hắn song bào thai đệ đệ Lâm Phong Trí, vai chính công là hiện tại muốn bao dưỡng hắn Lục Mục Trì, mà hắn là một cái thế thân vai phụ, 5 tuổi. Hắn nhường ra bị người giàu có nhận nuôi cơ hội cấp Lâm Phong Trí, 18 tuổi. Hắn bị Lục Mục Trì bao dưỡng, 19 tuổi. Hoạn thượng Stockholm hội chứng, yêu Lục Mục Trì, 20 tuổi. Lâm Phong Trí đột phát hình nón giác mạc. Hắn bị bắt quên ra đôi mắt, 21 tuổi. Thế Lục Mục Trì đứng máy, ra tai nạn xe cộ mà chết, cả đời an bài đến rõ ràng. Thiện Lương, thê thảm, hạ tiện, chết không toàn thây, cộng 21 năm, mà hôm nay là Yến Hạc Thanh 18 tuổi sinh nhật, vừa muốn ký xuống hắn bùa đòi mạng, Lục Mục Trì đối Lâm Phong Trí ái mà không được. Phát hiện hắn cùng Lâm Phong Trí bộ dạng tương tự, đưa ra bao dưỡng hắn, hắn cự tuyệt sau, Lục Mục Trì tìm tới hắn dưỡng phụ mẫu. Trời giáng tiền của phi nghĩa. Dưỡng phụ mẫu mừng như điên đồng ý. Cho nên hắn hiện tại ngồi ở nơi này. Một đoạn này tiểu thuyết nội dung. Cùng Yến Hạc Thanh trước mắt mới thôi nhân sinh toàn đối thượng. Yến Hạc Thanh quay mặt đi. Nhìn bên ngoài tựa hồ là ở rửa sạch thế giới mưa to. Thân thể chỗ sâu trong đột nhiên cuồn cuộn. Sôi trào lên. Ăn qua đồ vật hỗn loạn dịch dạ dày. Mãnh liệt mà dũng hướng hắn yết hầu, hắn đứng dậy chạy về phía phòng vệ sinh. Không có một bóng người phòng vệ sinh, hắn chống bồn rửa tay, vùi đầu đi vào, đem kia một bụng ghê tởm kể hết phun ra không sai biệt lắm một phút. Yến Hạc Thanh tiếp thủy xúc miệng, giặt sạch đem nước lạnh mặt, tiến vào cuối mùa thu. Thời tiết lạnh đến tận xương. Hắn gần mặc một cái mỏng áo hút đi, ngẩng đầu. Trong gương là một trương bạch đến bệnh trạng mặt, da mặt nhợt nhạt lõm xuống đi. Không quải có một tia nhi thịt, lạnh lẽo bọt nước theo nhỏ vụn tóc mái. Chậm rãi rơi vào hắn đôi mắt, thiển màu nâu, hơi mang vàng cát con ngươi dính thủy. Sáng lấp lánh, đuôi mắt hẹp dài, hơi hơi thượng kiều, điềm đạm thanh thuần. Lại thiên nhiên vũ mị, cứ việc hắn giờ phút này dinh dưỡng bất lương, sắc mặt tiều tụy, này song hồ ly mắt vẫn như cũ xinh đẹp lóa mắt. Yến Hạc Thanh giơ tay, khô gầy tựa chúp tiết ngón tay, thong thả vuốt hắn đôi mắt, văn chung đoạn ngắn lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc. Lục Mục Trì lòng bàn tay chậm rãi cọ qua Yến Hạc Thanh đôi mắt, ngữ khí mê hoặc ôn nhu. Ngươi sẽ đồng ý đúng hay không? Yến Hạc Thanh hai tròng mắt phiếm lệ quang. Hắn sợ hãi cực kỳ. Đáng thương mà cầu xin. Không, ta không thể không có đôi mắt. Lục Mục Trì nghĩ đến giờ phút này đang khóc Lâm Phong Trí. Lại vô kiên nhẫn. Hắn dùng sức nhéo Yến Hạc Thanh tóc. Hướng lên trên nhắc lên. A, không hề phòng bị Yến Hạc Thanh bị bắt ngẩng lên cổ. Hắn phát ra kêu thảm thiết, đau, Lục Mục Trì, ngươi buông tay được không? Chí chí so ngươi còn đau. Lục Mục Trì thủ hạ dùng sức, Yến Hạc Thanh có một loại hắn ra đầu đều phải bị Lục Mục Trì túm đi. Cảm giác, đau đến mức tận cùng. Hắn bỗng nhiên không đau. Hắn tầm mắt bị kéo đến nóc nhà thủy tinh đèn, chói mắt. Bắt mắt, nhìn không tới Lục Mục Trì. Hắn lao lực chuyển trong mắt. Lục Mục Trì, ta, làm ta nhìn xem ngươi. Ý đồ đổi lấy Lục Mục Trì chẳng sợ một chút thương hại. Lục Mục Trì cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng xứng, Yến Hạc Thanh ngươi đừng quên. ngươi là ta hoa 900 vạn mua đồ vật. Đừng nói ta muốn ngươi một đôi mắt, chính là muốn ngươi chết, ngươi cũng đến chết. Nước mắt tràn mi mà ra, Yến Hạc Thanh làm cuối cùng giãy giụa. Vì cái gì phi ta đôi mắt không thể? Ngươi là Chí Chí thân ca. Lục Mục Trì gần sát hắn bên tai, phát ra ác ma nói nhỏ, chảy đồng dạng huyết, Chí Chí sẽ càng tốt dùng. Nôn, Yến Hạc Thanh lại phun ra, cứ việc hắn trong bụng sớm đã không có đồ vật, Lâm Phong Chí. Hắn thân đệ đệ, 10 phút trước, hắn còn thật sâu nhớ mong, không biết tên họ duy nhất thân nhân, khi còn nhỏ cha mẹ phát sinh ngoài ý muốn qua đời. Không ai nguyện ý nhận nuôi bọn họ hai anh em, đành phải đi cô nhi viện, cách mấy tháng, một hộ nhà tới nhận nuôi tiểu hài tử, vợ chồng hai đều hiền lành, còn có tiền, bọn họ lựa chọn Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lại ở vợ chồng làm nhận nuôi thủ tục khi lặng lẽ trốn đến ai cũng tìm không thấy địa phương, chờ đêm khuya ra tới. Quả nhiên đệ đệ bị nhận nuôi đi rồi. Đệ đệ thực xin lỗi, nhỏ nhỏ Yến Hạc Thanh phác rào rớt nước mắt, hắn âm thầm thề, về sau nhất định sẽ nỗ lực học tập, kiếm được nhiều hơn tiền đi tìm đệ đệ, sau lại bị dưỡng phụ mẫu nhận nuôi. Bị bọn họ ngược đãi, hắn vẫn như cũ lạc quan tích cực, đối tương lai tràn ngập hy vọng, bởi vì hắn biết, hắn đệ đệ đang chờ hắn, sơ trung bắt đầu. Có rảnh hắn liền sẽ đi làm công. Đến bây giờ, hắn tích cóp 5 vạn khối, hắn ngày hôm qua còn ở kế hoạch đại một phóng nghỉ đông, hắn liền đi tìm đệ đệ, chính là liền tính là ngươi cũng không thể cướp đi ta đôi mắt, càng vô pháp tha thứ. Ngươi cuối cùng dùng ta đôi mắt, cùng Lục Mục Trì yêu nhau cả đời, ấm áp nước mắt mãnh liệt rớt ra tới, Yến Hạc Thanh không có sát. Đây là hắn cuối cùng một lần khóc, hắn tận tình khóc rớt chính mình yếu ớt, cảm tình, về sau, hắn lại sẽ không khóc. Luật sư xin chỉ thị xong trở về. Tầm mắt đảo qua Yến Hạc Thanh ma mau đơn bạc áo hút đi. Mỉm cười nói, Yến nồng học, ta lão bản nói, nếu là đối kim ngạch không hài lòng, người cứ việc đề. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Hắn đứng dậy, hơi hơi lễ phép khom lưng, tái kiến, không thèm để ý luật sư kinh ngạc ánh mắt. Yến Hạc Thanh đơn độc thanh toán hắn một ly cà phê tiền. Đi ra tiệm cà phê, dĩ vãng Yến Hạc Thanh tình nguyện gặp mưa cũng muốn tiết kiệm được tiền tích cóp. Hôm nay hắn đi cửa hàng tiện lợi, hắn đi đến thực phẩm quầy, nghiêm túc tuyển một phần tiểu bánh kem, lại đi ô che mưa giá cầm một phen đại hắc dù, tính tiền khi. Yến Hạc Thanh từ trong túi lấy ra một trương điệp đến chỉnh tề 100 nguyên tiền mặt, tổng cộng 98. Khối, trước mắt mới thôi nhân sinh. Yến Hạc Thanh xa xỉ nhất một lần tiêu phí, ở cửa hàng tiện lợi ăn xong tiểu bánh kem. Yến Hạc Thanh đi ra cửa hàng tiện lợi, mưa to như chú. Trên đường không xe cũng không ai, lãnh đến lợi hại, mọi người đều chui vào phụ cận cửa hàng tránh mưa, duy độc Yến Hạc Thanh. Hắn căng ra dù, đĩnh bạt mảnh khảnh thân ảnh, không chút do dự dung nhập mưa to, tân sinh vui sướng. Yến Hạc Thanh, hắn đối chính mình nói. Cùng lúc đó, Lâm gia biệt thự, kim bích huy hoàng, ấm áp như xuân. Chất đầy đóng gói tinh mỹ lễ vật, người hầu đẩy tới một cái 3 tầng đại bánh kem. Mỗi một tầng đều phủ kín mới mẻ thơm ngọt đại dâu tây, chúc người sinh nhật vui sướng. Chúc người sinh nhật vui sướng, chúc thân ái Phong Chí 18 tuổi sinh nhật vui sướng. Trong phòng khách, Lâm Phong Chí bị bạn bè thân thích vây quanh chúc mừng thành niên. Lâm Phong Chí hôm nay mặc một cái nãi màu trắng mỏng áo lông, tóc đen mềm mại, môi mỏng phấn nộn, như là đồng thoại tiểu vương tử, mà ấm quá ấm áp. Lâm Phong Chí trắng nõn da mặt nhiệt da phấn phấn hồng, Lục Mục Trì xem ngây ngốc, Chí Chí. Hắn ngữ, khí ôn nhu, tư tự mình bật lửa sinh nhật ngọn nến. Hứa Nguyện thổi ngọn nến đi, cha mẹ sủng ái mà vuốt Lâm Phong Chí đầu. Có thể hứa ba cái nguyện vọng Nga, Lâm Phong Chí chắp tay trước ngực. Thành kính nhắm mắt lại, ngọt ngào mà ở trong lòng hứa nguyện, đệ nhất nguyện. Lục Lẫm thúc thúc thân thể khỏe mạnh, đệ nhị nguyện. Lục Lẫm thúc thúc mỗi ngày vui vẻ, đệ tam nguyện. Lâm Phong Chí lỗ tai, lặng lẽ hồng thấu, Lục Lẫm thúc thúc thích ta. Ngoặc kép, hết chương.